Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, từ nay về sau. Ta cùng ngươi, sở hữu khó phân phức tạp cảnh tượng đều từng hình ảnh né qua. Những người ghi lòng tạc dạ hồi ức bí mật mang theo tâm tình rất phức tạp cũng là trong nháy mắt. Xông lên đầu, sở sở ngốc tại chỗ. Thất thần khuôn mặt bên trên là đột nhiên hai hàng thanh lệ lưu lại. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở trước mắt của nàng. Sở sở cả người là chậm rãi thoát lực. Quỳ ngồi dưới đất, cái kia đồng dạng là tại đây khối xương trắng mênh mông bí cảnh bên trong. Sở Nhạc Vi hai đầu gối quỳ xuống đất, tay chân luống cuống địa ôm trong lồng ngực bóng người kia. Một đôi khóc đỏ cả vành mắt hai mắt, một tấm dại ra khuôn mặt. Ở trong lòng nàng bóng người kia trong bụng là từng trận máu tươi tuôn ra. Sở Nhạc Vi cảm giác toàn thân khó chịu, tựa hồ là không thể thở nổi bình thường. Nàng không tìm được bất kỳ ánh sáng. Trước mắt là một mảnh màu xám. Bên tai nhưng là nghe được. Nhạc Vi, không cần quá mức thương tâm. Đây là sư tôn số mệnh. Cũng là tốt nhất kết cục. Sở Nhạc Vi là ngơ ngác chảy nước mắt. Không nói ra được một câu nói. Nàng nức nở nghẹn ngào nói. Sư tôn, tại sao? Tại sao? Nữ đế mỉm cười nói là. Nhạc Vi, chờ ngươi sau đó liền đã hiểu. Sư tôn thời gian không hơn nhiều. Phải cho ngươi bàn giao một chút chuyện. Bốn phía gió lạnh tựa hồ càng sâu. Tâm lạnh, càng lạnh lẽo. Sở Nhạc Vi tâm là một trận rủ xuống. Bất lực, mê man, thống khổ. Nàng không nói một lời. Chỉ là run rẩy thân thể ở tỏ rõ trong lòng nàng to lớn đau buồn. Nhạc Vi, đến lúc đó liền đem ta chôn ở chỗ này hào khóc băng lao cảnh giới thứ ba. Ta có thể trấn áp nơi này ác linh. Ta đi tới, họa ảnh thanh tước cũng không còn kiếm chủ. Đến lúc đó nàng nhận ngươi làm chủ. Giao trì chi cơ cũng giống như thế. Nữ đế nhàn nhạt bàn giao hậu sự. Một thân khí nguyên nhưng là ở từ từ khô cạn. Nàng tiếp tục nói, ta không ở. Sau đó ngươi liền muốn gánh vác lên chức trách của ngươi. Đừng quên sư tôn đối với sự giáo huấn của ngươi. Nhạc Vi, ngươi phải nhớ cho kỹ. Coi như công thể đại thành. Cũng tuyệt đối không nên tìm tòi hào khốc băng lao bên trong tồn tại. Cấm địa bí cảnh tồn tại đầu nguồn. Cũng không chúng ta có thể đụng vào. Ngươi cẩn thận trấn áp nơi này liền có thể. Tuyệt đối không nên bước sư tôn gót chân. Sư tôn thời gian vốn là không còn nhiều. Sở dĩ như thế vội vàng muốn nhường ngươi tiếp nhận y bát của ta. Đã là như thế, Nhạc Vi, phải kiên cường. Sư tôn biết ngươi vẫn luôn rất kiên cường. Nữ đế trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng nâng tay vỗ trên Sở Nhạc Vi khuôn mặt. Ngoan Nhạc Vi, sư tôn bồi ở bên cạnh ngươi ít. Không thể cho ngươi một cái có người thương yêu tuổi ấu thơ. Thế nhưng ngươi vẫn luôn là sư tôn kiêu ngạo. Là giao chỉ kiêu ngạo. Ngươi phải nhớ được rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Từ nay về sau. Nữ đế âm thanh là càng ngày càng yếu ớt. Trong mắt ánh sáng là rũ đến ít ỏi. Ngươi chính là nữ đế. A, Sở Nhạc Vi đột nhiên một tiếng gào khóc. Nặng nề tiếng khóc vang vọng. Nước mắt là chảy dài không thôi. Tâm thần nát. Đoạn gan ruột. Ở nàng trong lòng nữ đế nhẹ nhàng nâng tay điểm hướng về Nhạc Vi cái trán. Trong tay là cuối cùng một trận khí nguyên rót vào. Khóe miệng nhưng mang có từng tia ý cười. Sở Nhạc Vi không ngừng mà lắc đầu. Không muốn, không nên rời đi Nhạc Vi. Sư tôn, sư tôn. Sở Nhạc Vi tan vỡ ở tại chỗ. Sở Nhạc Vi nhìn sư tôn bụng dưới trong lúc đó đạo kia xuyên qua trong cơ thể biển ý thức vết thương. Nàng không nghĩ đến sư tôn gặp trong nháy mắt triệt hồi sở hữu phòng bị. Đây là tác phẩm của nàng A. Là nàng gây nên. Nàng giết sư tôn của nàng. Tới đây, tất cả liền bắt đầu mơ hồ lên. Phảng phất bị phủ đầy bụi bình thường. Ký ức thoáng chốc là một trận vụn vặt. Từng hình ảnh vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Từng khối tự mình trải qua ký ức mảnh vỡ ở trước mắt như cửa quay một nửa thiểm đổi mà qua. Trong lòng nồng đậm không ngừng bi ai tràn đầy mà ra. Sở sở nghĩ tới. nghĩ tới ngày đó ở Hào Khốc Băng Lao bên trong xảy ra chuyện gì. Cái kia đoạn bị tiền nhiệm nữ đế bao bọc ký ức xuất hiện trong nháy mắt đánh tan đạo tâm của nàng. Nàng quỳ trên mặt đất, bàng hoàng, mê loạn, đứng lặng sau một hồi lâu. Đạo kia khổng lồ màu đỏ mắt thật to híp mắt lại. Đạo là, đến đây đi, tất cả thống khổ đều sẽ tiêu tan. Tiếp nhận ta đi, không muốn lại làm cái gì giao chỉ nữ đế. Người sư tôn đang ở bên trong, cùng sư tôn đoàn tụ. Khỏe không? Màu đỏ mắt thật to bên cạnh là một bàn tay lớn hướng phía trước duỗi ra. Khổng lồ bàn tay hướng trên, đưa tới Sở Sở trước mặt. Sở Sở thất thần nhìn đạo này bàn tay. Không muốn do dự, người không phải từ nhỏ nên chịu đựng những thứ này. Thiên địa to lớn, người tự do đến bảo vệ. Người chỉ cần cố gắng làm chính ngươi liền được rồi. Đuổi theo ngươi muốn sinh hoạt, muốn tất cả, khỏe không? Sở Sở tâm niệm tức động, phía sau nàng đạo kia cùng tự thân giống như đúc bóng mờ trên mặt là càng vẻ mặt thống khổ. Đuổi theo mình muốn sao? Sư tôn, Liễm ca ca, không cần lại bị giao trì trói buộc, không cần lại vì là trốn cấm địa này phí công, không cần lại cùng người khác tới so sánh, đi tranh đoạt, đi chiếm cái gì thể diện, không cần đón thêm được bắc cảnh con dân quỳ lại, cũng không cần. Chỉ cần làm bản thân nàng là tốt rồi. Trên mặt nàng đột nhiên là từng trận ngây ngốc mỉm cười hiện lên. Nàng loạng choạng mà hướng phía trước tiếp cận qua. Nơi đó phảng phất có một luồng to lớn sức hấp dẫn bình thường. Muốn giải thoát rồi. Hết thảy đều muốn kết thúc. Nàng không cần lại là nữ đế. Nàng làm Sở Sở. Cùng với Liễm ca ca. Làm Sở Nhạc Vi. Bồi tiếp sư tôn. Quá tốt rồi a. Sở Sở cùng phía sau bóng mờ ngơ ngác mà hướng phía trước đi đến. Thoáng chốc, trong mắt chợt lóe sáng, một đạo thanh bụi bóng người che ở trước người của nàng. Ai? Sở Sở sững sờ, Đỗ Huyền la lên, "Sở Sở, ngàn vạn không thể." Sở Sở nhìn Đỗ Huyền, ánh mắt trống rỗng, "Liễm ca ca." Đỗ Huyền nghiêm mặt nói, đập vào mắt nhìn thấy đều là tâm ma. "Sở Sở, tất cả đều là ảo ảnh trong mơ. Chuyện cũ thành không? Như lộ diệt như điện. Ứng tác như thị quan." Đỗ Huyền hai tay xoa Sở Sở hai vai. Sở Sở phảng phất không có nghe thấy hắn đang nói cái gì như vậy. Nàng đạo là, "Ca ca, người đến tiếp Sở Sở sao?" Đỗ Huyền trầm giọng nói là, "Sở Sở, nghe ta nói. Phía trước là người hành tà đạo. Không thể bước vào. Thị phi không không phải có, là cũng không cũng có." Sở Sở lặng lặng mà nghe Đỗ Huyền lời nói. Trong ánh mắt hình như có ánh sáng lưu truyền. Sau lưng Sở Sở bóng mờ nhưng là càng ngưng tụ mấy phần. Đỗ Huyền ôn nhu nói là, "Sở Sở, tất cả ta đều nhìn thấy. Không phải sợ, cũng không muốn trốn tránh. Ngươi trải qua hết thảy đều chính là tạo nên sau này ngươi. Ngươi là nữ đế. Vạn người tôn sùng nữ đế. Ngươi là giao trì chi chủ. Ngươi là Bắc Châu vô số tử minh triều bái đối tượng. Ngươi là vùng thế giới này chủ." Sở Sở thấp giọng nhắc tới, "Ta là nữ đế, là mảnh này thiên địa chủ." Đỗ Huyền nói tiếp là, "Những người giết không chết ngươi đều sẽ nhường ngươi càng mạnh mẽ hơn. Không phải sợ, từ nay về sau có ta bồi tiếp ngươi, ta sẽ trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Ta gặp vẫn ở bên cạnh ngươi chống đỡ ngươi. Ta chính là nhất thế chi tôn. Trường Hồng Tôn Đỗ Huyền. Cũng là ngươi Đỗ Liễm ca ca. Ta lưng đeo thiên khả minh giám. Thân kiên bảo hộ thiên địa chúng sinh chi trách. Ngươi chính là giao chỉ nữ đế. Trấn áp Hào Khốc Băng Lao. Phúc phận Bắc Châu. Từ nay về sau. Chúng ta đồng thời. Có được hay không?" Đỗ Huyền thâm tình nhìn Sở Sở, sở hữu nhu tình vào đúng lúc này chút xuống mà ra. Sở Sở cả người trên người là điểm điểm ánh sáng hiện lên. Trong mắt nàng tràn đầy Đỗ Huyền khuôn mặt, nhìn mình vừa lòng Liễm ca ca. Ngơ ngác lúc, trong đầu không ngừng mà vang vọng câu nói kia. Từ nay về sau, chúng ta đồng thời, có được hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.